Chương 3877, cái gì đều không phục, biên độ tam đao đem hết bú sữa mẹ khí lực, cũng không thể đem khối ô kim này cầm lên. Một màn này, để đối với sườn núi rất nhiều tu sĩ cường giả thấy cũng không khỏi đem con mắt trợn trừng lên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Biên độ tam đao đó là như thế nào thực lực, đây là bước về phía Trữ Quân vô địch thiên tài, lấy thực lực của hắn, một tay nâng lên ức vạn quân sơn nhạc. Đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng mà, hiện tại biên độ tam đao đem hết bú sữa mẹ khí lực, vậy mà đều cầm không được khối ô kim này mảy may, quản chi biên độ tam đao đã là sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng là, khối ô kim này một chút xíu cũng không có động một chút, biên độ tam đao cũng đều không tin vào ma quỷ, như thế một khối nho nhỏ ô kim, hắn vậy mà cầm không được mảy may, nơi nào có đạo lý như vậy, hắn hít vào một hơi thật sâu, hét lớn một tiếng, bóp chân quyết, tế ra bảo vật. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, tại trong từng đợt kim minh thanh, chỉ gặp từng khối áo giáp trong nháy mắt liền bao trùm ở trên người biên độ tam đao. Tại thời gian nháy mắt, biên độ tam đao mặc trên người lên một kiện khôi giáp thật dày, áo giáp góc cạnh rõ ràng, trên hai vai thậm chí có phi dực xuyên thẳng bầu trời. Tại áo giáp này trên người có thần tê đầu lâu điêu khắc, thần tê há mồm gầm thét, tràn đầy vô tận lực lượng, mặc vào như thế một thân áo giáp. Biên độ tam đao cả người trở nên cao lớn không gì sánh được, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, giống như là một tôn cao lớn không gì sánh được thiết giáp nhân một dạng, giang thiên tê lực giáp. Nhìn thấy biên độ tam đao trên người áo giáp, có hắc một nhai đại nhân vật lập tức nhận ra món bảo vật này, nói ra, đây chính là biên độ thế gia tiếng tăm lừng lẫy bảo giáp nha. Giang thiên tê lực giáp, lấy lực lượng xưng lấy tại thế, nghe nói, mặc cùng thiên tê lực giáp. Có thể làm cho sức mạnh của bản thân ở trong chớp mắt bộc phát gấp 10 lần thậm chí là gấp trăm lần, cho nên mới có giang thiên danh xưng. Cũng có cường giả thế hệ trước nói ra, nhìn thấy biên độ tam đao ở thời điểm này mặc vào giang thiên tê lực giáp, ở đây không ít người nhìn nhau một chút, có người không khỏi nói ra, đây có thể rung chuyển khối ô kim kia đi. Biên độ tam đao lực lượng là cường đại cỡ nào, vậy cũng là có thể lay động đất trời cấp bậc, hiện tại mặc vào giang thiên tê lực giáp biên độ tam đao. Hắn có lực lượng đó là kinh khủng cỡ nào, đó là gấp mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần tiêu thăng. Thời điểm này, nghe được keng một tiếng vang lên, chỉ gặp giang thiên tê lực giáp đã một mực khóa chặt khối ô kim này, biên độ tam đao quát lên, lên, trong nháy mắt này, chỉ gặp cả kiện giang thiên tê lực giáp lập tức dâng trào ra, chói mắt hào quang chói sáng, nghe được quanh một tiếng âm thanh lớn vang lên, một cổ hào quang ngút trời mà lên, tại ngao dưới rống to một tiếng. Chỉ gặp cuồng thiên tê lực giáp trước ngực thần tê há miệng gào thét, phun ra cuồng cuộn hỗn độn khí tức, trong nháy mắt này, giống như giang thiên tê phụ thể đồng dạng, để biên độ tam đao tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Nghe được cách, cách, cách, chói tai thời điểm vang lên, tại cuồng thiên tê lực giáp lấy vô tận lực lượng sách kéo phía dưới, khối ô kim này không nhúc nhích chút nào phát, mà khóa lại ô kim lực kìm tại vô cùng cường đại lực lượng lôi kéo phía dưới, cũng không khỏi chậm rãi hoạt động. Vang lên chói tai không gì sánh được ma sát thanh âm, mở, tại lâu sách vô công phía dưới, biên độ tam đao gầm lên giận dữ, tất cả huyết khí không giữ lại chút nào rót vào trong cuồng thiên tê lực giáp, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp giang thiên tê lực giáp trong nháy mắt dâng trào ra từng đạo liệt diễm quét sạch thiên địa, trong chớp mắt này, từng đạo thần hoàng thư giãn, có được cường đại vô địch lực lượng, chống ra cửu trọng thiên, thời điểm này, tất cả mọi người cảm nhận được thiên địa chấn động một chút, tại cường đại như thế tuyệt luân lực lượng phía dưới, không gian đều rung rẩy một chút, tự hồ toàn bộ thời không đều bị giang thiên tê lực giáp chống ra một dạng. Vào giờ phút này, tất cả mọi người cảm nhận được sức mạnh khủng bố và cường đại kia, tất cả mọi người tin tưởng, trong chớp mắt này, quảng chi trời sập, mặt giang thiên tê lực giáp biên độ tam đao, vậy nhất định có thể chỉ tay nâng lên thiên khung. Chói tai không gì sánh được hoạt động ma sát thanh âm vang lên, tại thời khắc này, quảng chi là mặt giang thiên tê lực giáp biên độ tam đao, cũng y nguyên dao động không được khối ô kim này mảy may, quảng chi hắn sử xuất tất cả bản sự, đều cầm không nổi như thế một khối nho nhỏ ô kim, mà lại là không nhúc nhích chút nào. Cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang lên, dùng sức quá mạnh, vốn là một mực khóa lại ô kim kiềm sắt đều không khóa lại được, buông lỏng phía dưới, tuột tay ngã xuống đất, cả người đều ngửa người ngã quỵ. Nghe được phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp thân thể to lớn biên độ tam đao nặng nề mà té lăn trên đất, kém chút liền ngã vào vực sâu hắc ám, cái này dọa đến biên độ tam đao một thân mồ hôi lạnh, cái này thật bất khả tư nghị đi. Nhìn thấy biên độ tam đao đem hết tất cả vốn liếng, nhưng là, đều đề không nổi khối ô kim này mảy may. Cái này khiến tất cả mọi người không khỏi đem con mắt trợn trừng lên. Tại cường đại như vậy lực lượng vô địch phía dưới, biên độ tam đao đều dao động không được khối ô kim này mảy may, đây quả thực là giống gặp quỷ, để bất luận kẻ nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở một bên Đông Mang Cuồng Thiếu cũng giật nảy cả mình, tại dưới lực lượng như vậy, ô kim vậy mà bất động mảy may, thứ này đến tột cùng là bực nào nặng nề, đây là cỡ nào để cho người ta khó mà tưởng tượng sự tình, ô kim này là cái gì? Ở thời điểm này, bờ bên kia tu sĩ cường giả cũng không khỏi thấp giọng nghị luận, thậm chí đại giáo lão tổ cũng là 10 phần giật mình, thấp giọng nói ra, thế gian thật sự có đồ vật nặng như vậy sao? Cũng không nhất định là ô kim này bản thân nặng như vậy đi, nói không chừng là có cái gì lực lượng trấn áp. Cũng có cương quốc lão tổ nói ra, nếu quả như thật là trầm trọng như vậy, đạo đài lơ lửng này có thế nâng đỡ nổi sao? Trong lúc nhất thời, mọi người cũng đều không biết đến tột cùng là bởi vì khối ô kim này bản thân là nặng như vậy, hay là bởi vì có lực lượng khác trấn áp khối ô kim này. Ta là vô lực cầm lấy khối ô kim này. Cuối cùng, biên độ tam đao bỏ đi trên người Giang Thiên Tê lực giáp, Đông Mang Cuồng Thiếu nói ra, hiện tại do Đông Mang đạo huynh thử một chút đi. Trải qua nếm thử đằng sau, biên độ tam đao cũng hoàn toàn có thể xác định, bằng lực lượng của hắn, căn bản là cầm không nổi khối ô kim này. Về phần là khối ô kim này bản thân nặng như vậy, hay là bởi vì có lực lượng khác trấn áp khối ô kim này, biên độ tam đao chính hắn cũng nói không rõ ràng, tóm lại. Hắn cũng cảm thấy khối ô kim này là 10 phần kỳ quái, là 10 phần quỷ dị, tốt, để cho ta tới thử một chút, để biên độ huynh chê cười. Đông Mang Cuồng Thiếu cười lớn một tiếng, đi về phía ô kim đi đến. Nếu là ở này trước đó, Đông Mang Cuồng Thiếu sẽ còn đề phòng một chút biên độ tam đao, nhưng là, tại thời khắc này, hắn là tự nhiên hào phóng đi thẳng đi qua. Trên thực tế, ở thời điểm này, biên độ tam đao cũng hoàn toàn chính xác không có đột nhiên nổi lên ý tứ. Càng không có muốn đi đánh lén Đông Mang Cuồng Thiếu, hắn ngược lại càng muốn nhìn hơn nhìn Đông Mang Cuồng Thiếu có thể hay không nhấc lên khối ô kim này. Đứng tại ô kim trước đó, Đông Mang Cuồng Thiếu vững vàng nắm chặt ô kim, quanh một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp Đông Mang Cuồng Thiếu huyết khí phóng lên tận trời, toàn thân cơ bắp bí lên, hắn cơ bắp bí lên kia, tựa như là từng tòa núi nhỏ đồng dạng. Trong chớp mắt này, Đông Mang Cuồng Thiếu tựa như là hóa thân thành bạo tẩu cùng chiến sĩ một dạng. Hắn toàn bộ tràn đầy vô tận lực lượng, tự hồ đang trong thân thể hắn có cùng long bạo tẩu, trong nháy mắt này bạo phát gấp 100.000 lần lực lượng, để Đông Mang Cuồng Thiếu có được trong nháy mắt bạo tẩu lực lượng. Lên, theo Đông Mang Cuồng Thiếu rống to một tiếng, dùng sức đi nhấc lên khối ô kim này, nhưng là, bất luận Đông Mang Cuồng Thiếu như thế nào đem hết sức lực bú sữa mẹ, sắc mặt đỏ bừng lên, khối ô kim này chính là không nhúc nhích chút nào, quản chi Đông Mang Cuồng Thiếu lực lượng cường đại đến bất khả tư nghị, nhưng là y nguyên như phù kiến lay đại thụ một dạng, thật gặp quỷ. Đông Mang Cuồng Thiếu đem hết bú sữa mẹ khí lực, đều không thể nhấc lên khối ô kim này mảy may, Đông Mang Cuồng Thiếu cũng chỉ đành buông tay, hắn cũng không khỏi nói thầm một tiếng, cảm thấy quỷ dị, lão tử cũng không tin không có cách nào. Không tin Đông Mang Cuồng Thiếu lấy ra một cái cự chù y, nắm giữ tại trong tay mình, như thế một cái cự chù y, so Đông Mang Cuồng Thiếu còn cao lớn hơn, toàn bộ cự chù y hiện lên màu xích kim. Nhảy lên diễm quang, khi như thế dạng một cái cự chù y lấy ra đằng sau, vang lên từng đợt ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm âm thanh sấm sét. Nghe tới dạng này âm thanh sấm sét thời điểm, để cho người ta còn tưởng rằng đây là có lấy từng cái thiên lôi trong chớp mắt này nổ tung một dạng, trong nháy mắt có thể đem hết thảy nổ tan thành mây khói, lôi oanh chù y. Nhìn thấy Đông Mang Cuồng Thiếu trong tay cự chù y, có đến từ Đông Mang Bát Quốc cường giả nói ra, thần nhiên quốc một kiện bảo vật, chù y này vừa ra, nghe nói có thế đánh nát vạn vật, liền có chút khoa trương. Một vị đại nhân vật thế hệ trước nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng là, chù y này oanh ra, đích thật là uy lực vô tận, rất ít đồ vật có thể đỡ nổi. Mở cho ta, ở thời điểm này, Đông Mang Cuồng Thiếu cầm trong tay lôi oanh chù y, nổi giận gầm lên một tiếng, một chù y hung hăng hoành nện mà ra, hắn là không chỉ có muốn đem cả khối ô kim đập bay, tính cả ô kim dưới nham thạch cũng muốn ném ra đi. Đông Mang Cuồng Thiếu liền suy nghĩ, nếu cầm không nổi khối ô kim này, nói không chừng có thể đem nó ném ra đi, đánh tới hướng đối với sườn núi. Đông đốc, đông đốc, đông đốc từng đợt thiểm điện thanh âm vang lên, khi lôi oanh chù y đập ra thời điểm, trong nháy mắt vô số chùm điện lao nhanh mà ra, giống như là tạo thành lao nhanh dòng điện một dạng. Quanh một tiếng vang thật lớn, lôi oanh chù y nặng nề mà đập vào ô kim cùng trên mặt đá, ở đập trúng ô kim cùng nham thạch trong một chớp mắt, lôi oanh chù y lập tức nổ tung, lực lượng kinh khủng vô cùng trùng kích ra ngoài, giống như trăm ngàn vạn lôi trì trong chớp mắt này nổ tung một dạng, cường đại vô địch oanh tạc lực lượng trùng kích mà ra, hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Nhưng, quản chi lực lượng đáng sợ như vậy đập tới, quản chi là cường đại lôi trì trong nháy mắt nổ tung, ô kim đều không nhúc nhích chút nào, cũng không chút nào tổn hại, nham thạch cũng là như thế. Tương phản chính là, tại lực lượng cường đại như thế trong nháy mắt nổ tung, kinh khủng lực lượng bắn ngược lập tức đem Đông Mang Cuồng Thiếu đánh ra, lập tức đánh bay, hắn kém chút lọt vào vực sâu hắc ám. Tại trong nháy mắt này, Biên Độ Tam Đao lập tức kéo hắn lại cánh tay, đem bay tứ tung mà ra hắn lôi xuống, túng rơi vào địa, đem Đông Mang Cuồng Thiếu cứu lại. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.